Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, một kiếm. Ném lăn Võ Minh, Bạch Khởi tức giận, trong tay kiếm thai phun ra nuốt vào sát thần chi khí. Khiến hư không nhiễm giết. Tạch tạch tạch, cái kia ngăn cản sáng choi ánh sáng che đậy. Tại túc sát chi phong phất động bên trong, dần dần dạn nứt, phân bố đạo đạo liệt ngân. Vị kia giã lấy quải trượng lão nhân, sắc mặt cự là khó coi, nội tâm càng kinh hãi. Hắn tốt xấu là thông thiên hai tầng, có thể như cũ không làm gì được tôn này hung tướng. Ngược lại bị phản áp chế, có thể nghĩ cái này hung tướng khủng bố. Đúng vào lúc này, Vạn Trường Không đứng ra, tay áo vung tay lên, cuồng phong gào thét, xung kích Bạch Khởi toàn thân nhấp nhô sát phạt. Một đạo đạm mạc tiếng nói cũng vang lên, ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu ngươi động thủ, mang đi hắn, chính là đối địch với ta. Vạn Trường Không chuyển mắt, nhìn chăm chú trống trải trên chỗ ngồi Trần Sơ Kiến, chỉ thấy hắn một tay dựng trên bàn, ngón tay gõ. Có một loại không chế nắm giữ hết thảy thong dong. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, người trẻ tuổi này, giống như đây, liền đám người bức bách muốn giết hắn lúc, cũng rất bình tĩnh. Kết quả chính là, ta sẽ diệt đi Võ Minh. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, tiếng nói đạm mạc mà lạnh lẽo. Tiểu bối, Võ Minh không phải ngươi nói diệt liền diệt. Bên cạnh ngươi tướng quân vẻn vẹn thông thiên một tầng, còn dung chuyển không được Võ Minh. Nếu ngươi thật có năng lực, lão phu xin đợi đại giá. Vạn Trường Không thản nhiên nói, không có để ở trong lòng, cuốn lên phong khiếu vân, vượt không mà đi. Ai dám ngăn cản? Võ Minh sừng sững tấn hà, dựa vào không chỉ có là lá gan, còn có thực lực nội tình. Như thông thiên một tầng liền uy hiếp được bọn hắn. Vậy Võ Minh tấm bảng hiệu này hái được cho thỏa đáng, miễn cho mất mặt. Giã quải trượng lão giả nhìn không nói tiếng nào Trần Sơ Kiến liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng, tự rước lấy nhục, lưu lại bốn chữ, người đi theo nhảy lên không mà đi. Bạch Khởi được ra hiệu, không có đuổi theo, trở xuống Trần Sơ Kiến bên cạnh. An Dĩ Hà cùng Huyết Tử Phi yên tĩnh ngồi ở một bên. Vừa rồi, Tấn Viên còn tiếng người huyên náo, mấy trăm ngàn người hội tụ một đường. Thoáng qua, người đi vườn không, bừa bộn một mảnh, chỉ còn lại rải rác mấy người. Trần Sơ Kiến ngồi một hồi, mới hô, đem Võ Minh diệt, lập tức mới đứng dậy. Huyết Tử Phi nghi hoặc, đi theo đứng người lên. Cái này Tấn Viên phong quang không sai, giữ đi. Trần Sơ Kiến quét liếc mắt, mới quay người rời đi. Bóng người độ không, Vạn Trường Không, Phong Khiếu Vân mấy người rơi vào Võ Minh cửa, chuyển mắt nhìn về phía nội cung Tấn Viên. Minh chủ, làm gì để ý một cái càn rỡ tiểu bối? Hắn nếu dám đến, trực tiếp đem hắn gọt đầu treo tại Võ Minh cửa. Một cái lão bối cười khẽ, minh chủ, Trần Sơ Kiến làm việc tàn nhẫn, giết người không để lối thoát, giữ lại chung quy là tai họa. Nếu không, Phong Khiếu Vân chìm lông mày, hắn nhớ tới Giang Lăng ba thế gia sự tình, không nhổ cỏ nhổ tận gốc, hậu hoạn vô tận. Một khi để Trần Sơ Kiến đắc thế, thế tất đem Võ Minh diệt trừ, cũng không phải là nói một chút. Ngươi nói không sai, cái kia Bạch Khởi tuy là hung tướng, nhưng minh chủ như xuất thủ, muốn giết, cũng có thể giết được. Vị kia giã quải trượng lão giả cũng mắt che sát cơ. Vạn Trường Không ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị bước vào Võ Minh. Mới đi mấy bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đuổi theo đám người, thấy Vạn Trường Không dừng lại. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lại, đã thấy Vạn Trường Không ngước mắt, ngóng nhìn Võ Minh giữa không trung. Đám người thuận theo ánh mắt nhìn, mới phát hiện giữa không trung lơ lửng một đạo quỷ dị cái bóng. Rõ ràng cách rất gần, lại mơ hồ thấy không rõ mặt, giống như huyền lập một thanh kiếm, ẩn chứa ngàn vạn kiếm đạo, vạn trường không cũng nhìn không thấu. Hắn chính là thông thiên 6 tầng, lấy thông thiên ý, có thể nhìn trộm tứ phương, xem kỹ nhập vi, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không thấu người tới, mang đến cho hắn một cảm giác cũng giống như vậy. Bóng người như kiếm, thần bí đáng sợ. Vạn trường không ngưng trọng, chắp tay hỏi, các hạ có chuyện gì? Phụng hoàng mệnh, diệt võ minh, mờ mịt âm thanh rơi xuống, tiếng như mũi kiếm, cắt tới võ minh lòng người rung động. Võ minh bên trong rất nhiều kim đan, nguyên thần cường giả dồn dập xông ra, đi vào vạn trường không bên người. Hoàng mệnh, vạn trường không nhớ tới Trần Sơ Kiến, sắc mặt đột ngột chìm. Phong Khiếu Vân, Giã Quải Trượng lão giả thần sắc cự biến, một câu sau, lại không nói im lặng. Độc Cô Cầu Bại trực tiếp đưa tay, thương thương thương, trên tay không có kiếm, xung quanh cũng là không một thanh kiếm ảnh, nhưng giữa thiên địa, đám người trong lỗ tai, lại quỷ dị vang lên kiếm rít. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang tự hư vô mà sinh, rơi tại bóng người tay, hướng phía dưới một bổ, kiếm quang gặp gió mà dài, thu nạp bốn phương thiên địa linh khí, thiên địa chi lực. Võ minh chúng kiếm tu bảo kiếm trong tay vỡ nát, hóa quang bị thu nạp mà đi. Kiếm chưa rơi xuống, phía dưới phòng ốc, cung điện bị áp đổ sụp. Tế trận, Giã Quải Trượng lão giả giống to, võ minh bên trong xông ra số đạo cự đại cột sáng quán không, diễn hóa một phương phòng ngự đại trận, lay trời mà lên, nghênh đón cái kia đạo sinh trưởng tốt kiếm. Kiếm rủ xuống, liên lụy đến hai bên không gian đều tại chấn động. Lại về sau, một thanh cự nhạc trọng kiếm, tại ngàn trượng thương khung, phá không mà xuống, thế tới hung, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Một sát na, bành, phòng ngự đại trận bị tuyệt đại kiếm ý đánh tan, kiếm thuận thế rơi xuống, tại võ minh tất cả mọi người con ngươi bên trong phóng đại. Võ thần chân cương, vạn trường không đằng không mà lên, sau lưng một tôn võ thần hư ảnh diễn hóa, kình thiên mà lên, một quyền đánh tới hướng chuôi này rủ xuống cự kiếm. Bành, va chạm sát na, võ thần hư ảnh vỡ nát. Vạn trường không như một vệt ánh sáng, từ giữa không trung rơi đập, khủng bố một kiếm, rơi vào võ minh bên trong. Ầm ầm, toàn bộ hoàng thành đột nhiên chấn động, giống như 12 cấp động đất, khiến các nhà cường giả đều mí mắt cuồng loạn, từ trong gia tộc phóng lên tận trời, nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Võ minh, tất cả mọi người đều đã nhận ra là võ minh phương hướng động tĩnh, lập tức nhíu mày, một kiếm rơi xuống, võ minh bị san bằng, vạn trường không nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng ho ra máu, những người còn lại toàn thân run rẩy. Mộng, phải biết, vạn trường không, chính là phong vương bảng bên trên xếp hạng thứ 9 cường giả nha. Một kiếm đều không có gánh vác, liền bại, sức chiến đấu đánh mất. Đạo nhân ảnh kia nên mạnh bao nhiêu? Trần Sơ Kiến phái tới. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là tuyên bố tùy thời xin đợi. Có thể kết quả, một kiếm đều không chịu đựng nổi. Các hạ, võ minh vô ý đắc tội Tần Vương, mời thủ hạ lưu tình. Vạn trường không trong miệng ngăn không được thổ huyết, nội tạng đều nhanh phun ra. Một kiếm, liền mạnh như thế, lại đến mấy kiếm, chỉ sợ muốn đem võ minh đều đánh chìm chôn, ai đều phải chết. Trần Sơ Kiến, tốt cái Trần Sơ Kiến. Vạn trường không giờ phút này mới minh bạch, vì sao Trần Sơ Kiến như vậy bình thản ung dung, là căn bản không có đem hắn vị này phong vương bảng thứ 9 cường giả để ở trong mắt nha. Nâng lên Ngô Hoàng muốn đầu người, tại Ngô Hoàng trước mặt thần phục, tạ tội, bóng người biến mất. tiếng nói lại quanh quẩn tại võ minh chúng cường trong tai. Muốn bọn hắn xách phong khiếu vân đầu người, tạ tội, không nói nếu không hậu quả, liền cho bọn hắn lựa chọn nào khác đều không có. Một câu, bọn hắn nhất định phải làm theo. Võ minh chúng cường nơm nớp lo sợ, chợt nhìn về phía phong khiếu vân. Phong khiếu vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đồng tử đầy máu, toàn thân đều đang run rẩy, cuối cùng phát ra một tiếng gầm dữ dội. Trần Sơ Kiến, gian nào đó quán trà. Trần Sơ Kiến ngồi xuống, kiểm tra điểm sùng bái. An Dĩ Hà chuẩn bị châm trà, bị Huyết Tử Phi đoạt tới, châm đầy một cốc trà, đặt Trần Sơ Kiến trước mặt. Quán trà bên trong người câm như hến, tổng cộng 7.943.000 điểm sùng bái, là trước kia gấp mấy lần. Dựa theo hệ thống nói, điểm sùng bái càng nhiều, lấy được gói quà càng tốt. Lần này chẳng biết lại có cái gì giải tỏa đi. Trần Sơ Kiến cũng không suy đoán, ngài giải tỏa 794.300 đầu long hồn, ngài thu hoạch được 794.300 dòng lực lượng, ngài thu hoạch được 5 triệu linh thạch trung phẩm, ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng người khác tu vi cơ hội một lần, một người giới hạn một lần. Đề thăng trình độ vì một tầng, ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội hai lần, ngài thu hoạch được vạn quả ấm giàn bàn hỏa nha hồ, hạ phẩm đạo khí, ngài thu hoạch được bách hoa tiên tử thân ủ chế bách hoa nhưỡng một bình, ngài thu hoạch được thái thượng lão quân luyện chế tứ chuyển kim đan, thái cực đan một bình, ngài thu hoạch được hỗn độn tinh khí một phần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,